Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 666, lòng hiếu kỳ hại chết mèo ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Hoắc Kiếm Trần nhanh lên đem chính mình mấy năm này điều tra tư liệu. Một bản sớm bị lật cũ sổ lấy đi ra. Cùng cung kính kính đưa đến Mặc Liên Thành trước mặt. Cái này là ta mấy năm này điều tra. Có Âu Dương gia tộc trọng yếu nhân vật tư liệu. Không thiếu một cái. Đồng thời cũng ghi chép một chút khả nghi vấn đề. Mặc Liên Thành làm chỉ nhón lấy. Nhận lấy. Lẳng lặng mà đọc qua. Khoảng hơn nửa khắc đồng hồ. Hắn nhàn nhạt hỏi. Phía trên này nhớ kỹ. Mấy năm này tại Âu Dương gia quản hạt địa bàn. Thường có một chút y thuật cao minh người mất tích. Tại sao? Bọn hắn bình thường là xuất môn hái thuốc lúc không gặp. Thật cũng không lại phát sinh tương tự chúng ta Hoắc gia dạng này bi kịch. Âu Dương gia đem phụ thân ta bắt đi. Nhất định có một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Ta hoài nghi những này cùng ta năm đó phụ thân mất tích vụ án có quan hệ. Cho nên liền lưu ý. Hoắc Kiếm Trần thần sắc ngưng trọng. Đem chính mình chỗ biết rõ đều nói đi ra. Liền mấy năm gần đây, Âu Dương gia bất thình lình kinh doanh lên dược đường. Cũng làm lên cho tới bây giờ không có người làm đan dược sinh ý tại Huyền Linh Đại Lục. Luyện đan sư đều cực kỳ thưa thớt. Ai có thể có thực lực đại lượng sản xuất đan, dược ra bán. Hơn nữa, đan dược chữa thương hiệu quả rõ rệt. Đi ra lăn lộn, tổng miễn không bị thương. Một khỏa tốt chữa thương đan dược. Có khi cũng tương đương với một cái mạng. Bình thường là có giá. Không sai. Hiện tại Âu Dương gia hào phóng như vậy công khai ghi giá ra bán. Còn rất dài kỳ cung ứng. Giá cả hợp lý. Tự nhiên không thiếu người mua. Thế là, tại rất trong thời gian ngắn. Âu Dương gia sinh ý thịnh vượng. Một ngày thu đấu vàng. Trừ bình thường giải rác võ giả. Không ít tiểu gia tộc cũng nhao nhao phái người đến Thương Phong Thành mua sắm. Có chút nhàn tản tiểu gia tộc, thậm chí trực tiếp quy thuận Âu Dương gia, liền vì là mua sắm đan dược giá cả giảm phân nửa. Còn có bình thường ngẫu nhiên đưa tặng một chút đan dược. Ngắn ngủi trong vòng 7-8 năm, Âu Dương gia tài lực càng ngày càng hùng hậu, thực lực cũng đang không ngừng gia tăng. Lúc này, Khúc Đàn Nhi ung dung mở mắt ra, nhìn thấy Hoắc Kiếm Trần cũng ở tại chỗ lúc, hơi ngẩn ra, vừa mới nàng một mực chú ý bên ngoài sự tình, đều không lưu ý bên cạnh mình tình huống. Thấy cái gì sao? Mặc Liên Thành thấp giọng hỏi thăm, ta họa cho ngươi xem. Nàng rời đi hắn ôm ấp, đi về phía một bên án thư, mực đã sớm mài xong, giấy cũng mở ra, cầm bút lên. Nàng bắt đầu cẩn thận mà phác họa, chiếu vào trong đầu tình hình. Nếu nói muốn rất chính xác, là rất không có khả năng. Dù sao, nàng họa công đồng dạng, cũng liền có thể họa cái đại khái đi ra. Không bao lâu, là Âu Dương Quý Phủ bản vẽ mặt phẳng. Công trình kiến trúc, cùng tu luyện tràng, hoa viên, phía sau núi, phòng trước các loại, còn có một chương. Là thị vệ bản đồ phân bố. Rõ trông coi điểm. Còn có tối điểm. Mặc Liên Thành ở một bên nhìn nàng họa. Hoắc Kiếm Trần đứng cũng không xa. Càng nhìn nàng họa, càng là chấn kinh. Âu Dương gia công trình kiến trúc. Cùng thị vệ, ảnh vệ bản đồ phân bố. Còn có từng cái cọc điểm. Nàng là làm sao làm được. Chỉ là ngồi tại chỗ đó ngủ một hồi. Nếu không quen thuộc. Không rõ ràng, hắn tuyệt sẽ không như thế chấn kinh. Chính vì hắn một mực đi theo nàng. Cùng nàng cùng một chỗ đi tới nơi này ngồi thành. Liền một ngày thời gian đều không có. Nàng vậy mà có thể vẽ ra rõ ràng như thế đồ. Trọng điểm còn có thủ vệ bản đồ phân bố. Hắn hoa mấy năm thời gian. Đều không lấy được. Sau cùng, Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt mà phác họa kết thúc công việc một khoản. Là rơi vào Âu Dương gia phía sau núi. Nơi này, khả nghi nhất, Nàng gặp qua Mặc tộc quý phủ bản đồ phân bố. Rất nhanh liền có thể so sánh phân tích ra vấn đề. Nàng nói tiếp, rõ ràng chỉ là một tòa núi nhỏ. Nhưng thủ tại chỗ này không phải bình thường thị vệ, mà là trải qua huấn luyện ảnh vệ. Ảnh vệ nhân số cũng so nơi khác nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Còn tại phòng chính thông hướng phía sau núi trên đường nhỏ. 5 mét một trạm gác công khai. 10 mét một chỗ trạm gác ngầm. Đừng nói là ngoại nhân nghĩ đi vào. Sợ là con ruồi cũng bay không đi vào. Nói như vậy, phía sau núi có bí mật. Mặc Liên Thành nghi vấn. Vâng, khẳng định có. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc mà gật đầu. Nếu không có đồ trọng yếu, ai sẽ ngốc đến bỏ ra lớn như vậy nhân lực cùng vật lực đi thủ một ngọn núi? Cách chương.